Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3380, không có cách, ta chính là có tiền a. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, bị Tô Hàn dùng 150 vạn thần tinh mua xuống ít nhất Tô Hàn nơi này, nhị tinh ngụy thần cảnh, là triệt để ở những vật khác, tỉ như vũ khí loại hình, hắn căn bản không cần. Bởi vậy, tại thời gian kế tiếp bên trong, ngoại trừ có thể tăng cao tu vi đồ vật, Tô Hàn một mực không mở miệng. Cũng là cái kia thanh sở, một mực tại kêu hừng hực. Vô luận cái gì vật phẩm đấu giá, hắn tựa hồ cũng ưa thích, cũng phải gọi hơn mấy câu. Sau người mọi người, toàn thân đổ mồ hôi, nhất là lão giả kia, mồm mép đều muốn nói toạc, mới đưa hắn cho khuyên nhủ. Thiên hộ trấn nơi này, cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Cho dù là Liễu thị thương hội này loại thế lực, chỗ tổ chức đấu giá hội, cũng không có bao nhiêu đồ vật có thể dẫn tới Tô Hàn hứng thú. Này loại có tiền không xài được cảm giác, mới là thật biệt khuất a, tốt. Theo bên trên một kiện vật phẩm đấu giá bán đi, thời gian cũng đi qua tiếp cận 2 canh giờ. Phí Vân lớn tiếng nói, cuối cùng 3 loại vật phẩm, đều là áp trục vật phẩm, Phí Mộ tại đây bên trong, có thể sớm nói một câu, cái kia 3 món đồ, đều là đan dược. Nghe đến lời này, Tô Hàn đôi mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Hắn không muốn tốn hao nhiều thời gian như vậy đi luyện chế đan dược, dù sao quá mức rườm rà, lại muốn tìm dược liệu, lại muốn hôn từ luyện chế, thật sự là lãng phí thời gian. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là, hắn thật quá có tiền. Thế nhưng, hắn lại muốn tốc độ cao tăng cao tu vi. Cho nên chỉ có thể đem hy vọng, kỳ thác tại đấu giá hội loại địa phương này. Kiện thứ nhất, xích phá hồng lân đan. Phí Vân nói, này đan chính là tam phẩm đan dược, đối nhất tinh đến tam tinh chân thần cảnh tới nói, tác dụng vô cùng lớn, cho dù là hư thần cảnh, cũng có thể luyện hóa thôn phệ, chỉ bất quá cần thời gian sẽ lâu một chút, nhưng không hề nghi ngờ, hư thần cảnh sau khi thôn phệ, gia tăng tu vi, nhất định so chân thần cảnh nhiều hơn nhiều. Nghe đến lời này, phòng đấu giá bên trong, lập tức có không ít tiếng thở hào hển truyền ra. Hết sức rõ ràng, có thật nhiều người liền là hướng về phía xích phá hồng lân đan tới. Cũng là 10 viên, thống nhất đấu giá, giá quy định 80 vạn, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 vạn thần tinh, hiện tại bắt đầu đấu giá. 81 vạn, 82 vạn, 83 vạn, 84 vạn, theo Phí Vân tiếng nói hạ xuống, trong phòng đấu giá, lập tức truyền ra liên tiếp cạnh tranh tiếng. Tô Hàn bốn phía nhìn một chút, có thật nhiều người đều tại mặt đỏ tới mang tay tranh đoạt lấy. Những người này, rõ ràng đều không phải là tán tu, cũng là có chút thế lực. Dù cho có tán tu đang kêu lấy, cũng đều là đỉnh cấp hư thần cảnh. Dù sao, hình thường hư thần cảnh, cũng không có nhiều như vậy của cải. Như trước đó Tô Hàn đánh chết 5 người, bọn hắn 5 cái cộng lại, thế mà cũng chỉ có 7 vạn thần tinh mà thôi. Cũng có lẽ, là bọn hắn đang truy tung Tô Hàn trước đó, đem chứa đựng thần tinh đều cho bỏ ra. 150 vạn, làm xích phá hồng lân đan giá cả, đạt đến 100 vạn thời điểm, Tịnh Viện Sơn trong giạc, Khúc Dĩnh mở miệng lần nữa. 50 vạn tăng giá, đè xuống tất cả mọi người thanh âm, nhường phòng đấu giá này, hơi hơi yên tĩnh. Rất nhiều người trên mặt, đều là lộ ra thở dài. Tịnh Viễn Sơn này loại quái vật khổng lồ, ai dám cùng bọn hắn đi tranh. Dù cho đối phương không tìm phiền toái với mình, thật chỉ là cạnh tranh, bọn hắn cũng không có cái kia tài lực a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân yên tĩnh, chỉ có mọi người tiếng hít thở. Khụ khụ, Phí Vân nhẹ ho hai tiếng, xem như nhắc nhở, hai vị công tử, không có ý định tranh một thoáng sao? Khúc Dĩnh mang theo cực kỳ khiêu khích ý vị, hướng Tô Hàn cùng Thanh Sở nói. Này xích phá hồng lân đan, đối với các ngươi loại tu vi này, tác dụng có thể là cực lớn đâu, muốn hay không thêm điểm tiền, thử một chút có thể hay không cướp được. Nói hình như đối ngươi vô dụng đúng vậy, ngươi không phải cũng chỉ là một cái thất tinh hư thần cảnh sao? Thanh Sở hư lạnh, mặc dù mở miệng như thế, nhưng hết sức rõ ràng, hắn không có ý định tranh đoạt này xích phá hồng lân đan. Mục tiêu cuối cùng của hắn, là cái kia tạo hóa thanh linh đan. Xem ra Thanh Sở công tử là không có ý định muốn. Khúc Dĩnh tựa hồ cảm thấy không thú vị, lại hướng Tô Hàn khiêu khích nói. Cái kia Tô công tử đâu, cũng không có ý định muốn sao, bất quá cũng thế, dùng ngươi loại tu vi này, coi như là cho ngươi, ngươi cũng không cách nào thôn phệ luyện hóa a, ngượng ngùng, ta còn thực sự liền định muốn. Tô Hàn giang tay ra, ta không có cách nào thôn phệ không sao, bày biện đẹp mắt cũng được a. Nghe đến lời này, Khúc Dĩnh sắc mặt chìm xuống. Nàng đây chỉ là cố ý khiêu khích thôi. Này Tô Bát Lưu, tại ban đầu, vỗ xuống cái kia hàng long tôn cốt đan về sau, liền vẫn luôn không tiếp tục mở miệng. Rất nhiều người đều cho rằng, hắn hẳn là không có tiền. Dù sao chẳng qua là một cái nhất tinh ngụy thần cảnh, dù cho có chút tạo hóa, đạt được mấy chục miếng nguyên tố tinh thạch, cũng sẽ không có càng nhiều a. Khúc Dĩnh, cũng cho là như vậy. Nàng biết Thanh Sở là vì cái kia tạo hóa thanh linh đan, lại cảm thấy Tô Hàn không có tiền, cho nên mới dám. Như vậy khiêu khích, thật không nghĩ đến, trực tiếp liền đụng phải gốc dạ lên. 200 vạn, Tô Hàn thanh âm, nhưng Khúc Dĩnh vẻ mặt lại chìm. Xem ra Tô công tử trong tay, còn có nguyên tố tinh thạch a. Khúc Dĩnh mấp máy môi một cái. 210 vạn, liền tăng giá 10 vạn, đây cũng không phải là ngươi Tịnh Viễn Sơn phong cách a. Tô Hàn cười cười. 300 vạn, Khúc Dĩnh hô hấp hơi ngưng lại, vẻn vẹn hai lần tăng giá mà thôi, liền theo 150 vạn, nhảy tới 300 vạn. Làm thần tinh đều là ven đường rau cải trắng sao? Tô công tử, tiền giữ lại không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác muốn như thế hành động theo cảm tính. Khúc Dĩnh nhíu mày, ta nói, thật đúng là không phải hành động theo cảm tính. Tô Hàn về sau một năm, không có cách. Ta chính là có tiền a, mọi người. Hừ, cho ngươi, Khúc Dĩnh ngừ một tiếng. Giá trị 300 vạn thần tinh đan dược, Tô công tử tốt nhất là bảo đảm ở, bị người đoạt, đã có thể không vẽ quên đi. Đa tạ quan tâm đi, Tô Hàn cười cười, lại là nhìn về phía Thanh Sở. Con chó này, không đúng, là vị công tử này, ngươi không phải muốn cùng ta đoạt sao? Làm sao giờ phút này không ra rồi? Có phải hay không trước đó sủa loạn? Đã để ngươi đã dùng hết khí lực. Không quan hệ, ngươi ra cái giá ô vuông, ta tới giúp ngươi hô. 500 vạn, vẫn là 1000 vạn a, thảo ngươi nương, cút cho ta. Thanh Sở tức giận mắng, cẩu vật, có hai cái tiền cũng không biết trời cao đất rộng, ngươi đừng quên, tu sĩ thế giới, thực lực vi tôn, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ai, xem ra ngươi vẫn không hiểu tầm quan trọng của tiền. Tô Hàn lắc đầu, lười nhác lại đi phản ứng đến hắn. 300 vạn thần tinh lần thứ nhất, Phí Vân lại bắt đầu gào to, hết sức rõ ràng, loại giá này vị đã cực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là đỉnh cấp hư thần cảnh, nếu chỉ là tán tu lời, cũng không có khả năng có nhiều như thế của cải. Cho nên, cho dù là ba lần hô xong, cũng không người lại mở miệng đấu giá. Tại Tô Hàn lại lấy ra 30 miếng nguyên tố tinh thạch về sau, cái kia bình xích phá hồng lân đan đã rơi vào Tô Hàn trong tay. Nhìn lấy bình ngọc trong tay, Tô Hàn chập chập thầm than. Tam tinh ngụy thần cảnh, cũng ổn a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.